Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, bố trận. Ninh Siêu ngay tại xa xa quan sát đến Trần Văn Hoa một bàn này người lúc. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng tựa hồ có chút dị thường. Mặc dù không một tiếng động, nhưng giống như nhiều cái gì, cảm giác có chút không đúng. Vội vàng quay đầu nhìn qua, lại gặp một cái vóc người gầy gò, khuôn mặt nghiêm túc trung niên nam tử đứng tại bên người mình phía sau. Đúng là mình ân chủ, Trung Tín Vương Trần Vĩnh Trung. Ninh Siêu thi lễ, chủ công, Trần Vĩnh Trung nói, lão Ninh, người linh giác so trước đó lại có tăng lên rất nhiều. Lấy bản vương nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, thu liễm khí tức đứng ở chỗ này, cũng bị ngươi rất nhanh phát giác, xác thực tiến bộ rất lớn. Làm sao, ngươi không đi xuống nghỉ ngơi, đứng ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ còn sẽ có người tại cái này ra hòa sơn trang ra hại Hoa Nhi không thành? Sau đó Ninh Siêu đơn giản nói tóm tắt địa đem chính mình lo lắng nói một lần. Trần Vĩnh Trung sau khi nghe xong cười nói, việc này bản vương sớm đã điều tra rõ ràng. Cái này hài tử tên là Lý Dụ Dương, là một cái tên là Ngư Dương phái tiểu môn phái thiếu trưởng môn. Hồi trước Văn Hoa ở bên ngoài kém chút bị người buộc, còn là hắn cứu, bởi vậy hắn sẽ không làm cái gì bất lợi cho Văn Hoa sự tình. Ngươi thì không cần phải lo lắng. Ninh Siêu lúc này mới gật gật đầu, buông lỏng một hơi, xa xa nhìn lấy Lương Thành ánh mắt cũng biến thành hiền lành lên. Trần Vĩnh Trung xa xa quét mắt một vòng Lương Thành, miệng nói, đứa nhỏ này ngược lại là một nhân tài. Lúc trước nắm xấu tiểu đạo cô phất Trần cái kia một tay, hiện ra hắn tại luyện thể phía trên hỏa hầu đã rất bất phàm. Văn Hoa có thể kết giao đến dạng này bằng hữu, cũng coi là một chuyện may mắn. Hy vọng Văn Hoa có thể tại hắn ảnh hưởng phía dưới, mau chóng đột phá cấp 1, cho cô cái này Trung Tín Vương một mạch tại Trần thị trong gia tộc tăng điểm mặt. Ngay tại Trần, Vĩnh Trung cùng Ninh Siêu ở phía xa nhìn lấy Lương Thành bọn họ đồng thời làm ra các loại thời điểm, Lương Thành giống như có cảm giác, giống như xa xa hướng bên này nhìn một chút, sau đó như vô sự địa tiếp tục cùng Trần Văn Hoa trò chuyện với nhau. Trần Vĩnh Trung cười nói, lão Ninh, đứa nhỏ này linh giác tựa hồ cũng không kém hơn ngươi đây. Ha ha, cô ngược lại là có một ý tưởng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nơi xa Lương Thành đem thân thể hướng bên Trần Văn Hoa, giống như tại nói cái gì đó. Trần Vĩnh Trung bỗng nhiên dừng lại lời nói, ánh mắt dừng lại tại hắn phải dưới xương sườn, trên mặt lóe qua một tia kỳ dị. Ngày thứ hai, Trần thị gia tộc cuộc đi săn mùa thu giải đấu lớn chính thức bắt đầu. Nhân số không đồng nhất các cuộc đi săn mùa thu tiểu đội y nguyên tới trước quảng trường tập hợp. Lắng nghe người chủ trì nhân thân vương Trần Vĩnh cùng giới thiệu quy tắc. Thực quy tắc cũng rất đơn giản, mỗi năm đều là giống nhau, lần này cũng không ngoại lệ. Giới thiệu quy tắc bất quá là đi cái quá trình mà thôi. Cái kia chính là tại chỉnh một chút trong vòng 4 canh giờ. Mỗi cái từ 1 tới 8 người tạo thành tiểu đội. Cái kia săn đuổi yêu thú nhiều nhất, cái kia tiểu đội thì liền là người chiến thắng. Đương nhiên, mỗi cái tiểu đội trưởng nhất định phải là Trần nhà con cháu. Hắn đội viên hạn chế tu vi tại kết đan kỳ phía dưới. Trần Văn Hoa cái này tiểu đội chỉ có 3 người. So với hắn đại bộ phận tiểu đội đều lộ ra thế đơn lực bạc, nhưng cũng không phải tay người ít nhất. Nhân số càng ít tiểu đội còn có mấy cái, mỗi đội chỉ có 2 người. Đại khái là Trần thị gia tộc đệ tử mời một cái duy nhất có thể được cho hảo hữu người liền tới tham gia cuộc đi săn mùa thu giải đấu lớn. Càng cực đoan là có cái tiểu đội thậm chí chỉ có 1 người, lẻ loi trơ trọi địa một mình đứng ở nơi đó. Theo Trần Văn Hoa nói, người kia là Trần thị gia tộc một cái chi nhánh. Cái này người nói đến cũng coi là Trần Văn Hoa một cái anh họ, chỉ là chưa từng lui tới. Chứ biết hắn cũng họ Trần bên ngoài hắn liền không rõ ràng lắm. Chỉ là này chi nhánh vẫn chưa tại Bắc Trương quốc đảm nhiệm quan chức, mà chính là thành lập một cái trung đẳng môn phái. Môn phái này coi trọng lấy võ nhập đạo, hết sức tốt đấu. Kết quả đấu đến đấu đi làm đến không có bằng hữu, chỉ có địch nhân. Nhưng là cũng không ai dám tại xem thường hắn. Bởi vì người này chiến lực tại Trần thị gia tộc cấp một người bên trong là phi thường cường đại. Trần Vĩnh cùng tại giới thiệu sơ lược hết quy tắc về sau. Lớn tiếng tuyên bố. Tốt, cuộc đi săn mùa thu hiện tại bắt đầu. Nhất thời tất cả đội ngũ đều hướng về khu vực săn thú thâm sơn chạy đi. Từng đội đều tranh nhau chen lấn e sợ cho lạc hậu hơn người. Hoặc thi triển thân pháp, hoặc làm dùng pháp khí ngự không mà đi. Chỉ chốc lát, trên quảng trường liền quạnh quẽ xuống tới. Lương Thành bọn họ bởi vì sớm có kế hoạch, cho nên lộ ra đã tính trước. Không nhanh không chậm hướng về bãi săn cửa vào đi đến. Vừa tiến vào miệng, Lương Thành thì cảm giác đến nơi đây cũng không phải là thiên nhiên hình thành địa mới. Tuy nhiên hắn cũng không có bắt đầu dùng động sát thiên mục. Nhưng là rõ ràng cũng cảm thấy đây là tại một cái to lớn không gian pháp bảo bên trong. Lương Thành vừa nghĩ này cũng hợp lý. Bằng không nhiều như vậy yêu thú một khi thả ra, còn không phải tứ tán trốn rời. Trần thị gia tộc thế lực lại lớn, cũng không thể tại quốc gia kinh đô trọng địa phóng thích nhiều như vậy yêu thú. Bằng không lời nói, khẳng định sẽ gây nên cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân nặng đại tổn thương. Chỉ là cái không gian này pháp bảo bên trong diện tích thực sự quá lớn. Phương viên chỉ sợ không dưới mấy ngàn dặm. Lương Thành trước kia đã từng được chứng kiến kim lão quỷ ngàn dặm ma vực. Biết hiện tại cái này không gian pháp bảo cũng khẳng định là nguyên anh thậm chí trở lên đại tu sĩ. Thủ đoạn, trên thực tế Trần thị gia tộc sử dụng đại hình không gian pháp bảo xem như bãi săn. Cũng là vì để toàn bộ hoạt động biến đến có thể không chế. Rốt cuộc Trần thị cấp một con cháu tu vi cao thấp không đều. Có tất nhiên thực lực không tệ, nhưng là càng nhiều ngược lại thấp hơn phổ thông trình độ. Những thứ này người có thể mời đến bằng hữu khắp nơi thực lực cũng rất có hạn. Đối phó cấp 6 yêu thú rất là cố hết sức. Muốn là một khi vận khí không tốt, tao ngộ không ngừng một đầu yêu thú lời nói. Nói không chừng thì muốn xuất hiện thương vong. Trần thị gia tộc có thể không nguyện ý tại một cái chỉ tại đoán luyện cấp thấp con cháu trong hoạt. Động nhìn đến loại tình huống này. Bởi vậy đem hoạt động thả tại không gian pháp bảo bên trong. Chẳng những toàn bộ quá trình tại Trần gia cao giai tu sĩ giám thị phía dưới. Có thể tùy chỗ nhìn đến đám con cháu biểu hiện. Cũng là xảy ra bất trắc. Cũng có thể kịp thời xử lý. Tránh cho bất ngờ tình huống phát sinh. Đương nhiên, trước đó quy tắc bên trong cũng đề cập tới. Tiểu đội một khi chống đỡ hết nổi. Liền sẽ có trong tộc cao thủ xuất thủ tương trợ. Thế nhưng là tương ứng. Mỗi lần xuất thủ cứu trợ cũng là có đại giới. Cái kia chính là muốn tại tổng thành tích bên trong khấu trừ 10 đầu cấp 6 yêu thú làm trừng phạt. Cho nên những năm qua cũng xuất hiện qua loại tình huống này. Vậy chính là có một ít đội cách làm quá liều lĩnh. Sau cùng gặp nạn được cứu. Yêu thú tuy nhiên tiêu diệt không ít. Đáng tiếc tổng thành tích là cái số âm. Lương Thành nhìn xem nơi xa dãy núi chập trùng địa hình. Chọn chúng một chỗ địa thế chỗ trũng khe núi. Vốn định ngự kiếm bay đi. Nhưng nhìn Trần Văn Hoa cái này tốc độ bay cực chậm vướng víu. Nhất thời thay đổi chủ ý. Sau đó duỗi ra tay trái tay phải một bên lôi kéo một cái. Tay trái Trần Văn Hoa. Tay phải Ngụy Chỉ Lan. Thi triển lên xúc địa Na Di Đại Pháp. Phi tốc hướng dự định mục tiêu chạy đi. Trần Văn Hoa bị Lương Thành nhẹ nhàng vịn. Chính mình cảm giác y nguyên vẫn là giống trước đó như thế hành tẩu. Bước bước cùng tần suất đồng thời không biến hóa. Có thể tốc độ lại lập tức tăng lên không dưới gấp 10 lần. Chỉ thấy bên người hai bên trái phải cây cối ào ào theo bên cạnh lướt qua. Chính mình đi bộ nhàn nhã tốc độ lại là đi ra vượt xa quá cấp tốc chạy vội cảm giác. Không khỏi tán thán nói. Dụ Dương, người đây là công pháp gì? Vậy mà như thế thần kỳ. Lương Thành cười nói, đây là xúc địa pháp, tiểu thuật mà thôi, cũng không có bao nhiêu lợi hại, thực cùng tốc độ phi hành cũng kém không nhiều. Trần Văn Hoa cực kỳ hâm mộ một phen, nhưng cũng biết người khác pháp thuật không có khả năng khinh truyền. Huống chi loại pháp thuật này xem xét cũng là thổ hệ công pháp. Chính mình không có thổ linh căn cũng vô pháp học tập. Chỉ chốc lát, Ba người đến dự định địa điểm. Lương Thành lại vội vàng thăm dò địa thế, bố trí trận pháp, bận rộn hoa không ít thời gian bố trí ra một cái bát môn kim tỏa trận. Chỉ là lần này trận pháp cùng lần trước đối phó Hạn Bạt lúc khác biệt. Chẳng những diện tích phải lớn hơn nhiều, thiên về điểm cũng không tại sát thương, mà chính là thiên về tại vây khốn cùng mê hoặc yêu thú. Bởi vì đánh giết vào trận yêu thú loại này việc chân tay nặng nhọc, Lương Thành chuẩn bị tự mình làm. Đương nhiên, nếu như Ngụy Chỉ Lan nguyện ý xuất thủ, vậy thì càng tốt, đến mức Trần Nhị Thiếu. Đến thời điểm tùy tiện tìm mấy cái yếu gà yêu thú cho hắn luyện tay một chút, thể nghiệm một chút trọng tại lẫn vào cảm giác là được rồi. Bố trí tốt trận pháp về sau, Lương Thành lại tỉ mỉ xem xét một phen, kiểm tra có hay không sơ hở. Ngụy Chỉ Lan gặp Lương Thành cái này chậm rãi bộ dáng, nhịn không được có chút nóng nảy, nói ra: "Sư đệ, người ngược lại là nhanh điểm a, người nghe, mấy cái chỗ đều có pháp thuật tiếng nổ tung, chỉ sợ người khác cũng bắt đầu săn bắn, ngươi còn tại từ từ mài cọ." Lương Thành cười nói: "Sư tỷ đừng nóng vội, ta cái này gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi." Lập tức liền tốt, nói chuyện ở giữa, Lương Thành đã trước sau kiểm tra không sai, đang muốn mở ra trận pháp lúc bỗng nhiên a một tiếng. Đối Trần Văn Hoa nói: "Văn Hoa, người cái kia không có bằng hữu quái vật anh họ không có đi săn giết yêu thú, giống như để mắt tới chúng ta." "Ở đâu?" Trần Văn Hoa cùng Ngụy Chỉ Lan đều đưa mắt nhìn quanh, cũng không có phát hiện người này. Lương Thành cười nói: "Ngay tại phía nam 20 trượng chỗ đó dưới cây cất giấu." Tính toán, không để ý tới hắn, chúng ta nên như thế nào liền thế nào. Vô luận hắn có ý đồ gì, chúng ta gặp chiêu phá chiêu tốt. Nói xong Lương Thành khởi động trận pháp, chỉ nghe thấy ông một tiếng, tiểu đội ba người thân ảnh liền giấu ở trong trận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,